Chiến Long Vô Song, chương 1001, chương 1002. Góc truyện audio.com. Dưới ánh mắt hoảng sợ của Tống Xính Đình và Đồng Kha, Ngô Chấn Khôn cầm ra khăn, lau khóe miệng một chút, khặc khặc cười lạnh nói, xin chào Tống tiểu thư. Tống Xính Đình nghe vậy kinh sợ, các anh là ai? Ngô Chấn Khôn cười nói, người chăm sóc cô, có người biết chồng cô đã đến Bắc Cảnh xa xôi, không thể chăm sóc cô, chuyên mời chúng tôi tới chăm sóc cô. Tống Xính Đình và Đồng Kha nghe vậy sắc mặt triệt để thay đổi. Ngô Chấn Khôn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Tống Xính Đình trở lên trắng bệch, hắn cười híp mắt nói. Cô đừng sợ, tôi là người nhã nhặn như thế cũng sẽ không cường bạo với cô. Nhưng mà, mấy tên thủ hạ này của tôi thì khó nói rồi, ha ha ha. Tống Xính Đình nghiêm giọng nói. Các anh biết thân phận của chồng tôi, vậy anh tốt nhất nên biết dừng trước bờ vực, nếu không các anh sẽ phải chịu hậu quả xứng đáng. Ngô Chấn Khôn cười cười. Ha ha, tôi đã dám làm việc này, thì sẽ không sợ gì. Hơn nữa chồng cô đã đắc tội người không nên đắc tội, về sau tự thân anh ta còn khó đảm bảo, lo mình chưa xong, anh ta không sẽ rảnh tìm tôi báo thù, tôi cũng sẽ không để anh ta tìm tới. Ngô Chấn Khôn nói xong, liền nói với đám người dữ tợn, trong mắt đều lộ ra vẻ tham lam bên cạnh mình. Các người chơi thì chơi, chơi xong nhớ phải tiễn Tống tiểu thư lên đường. 10 thủ hạ hung thần ác độc, cả đám đều như là sói hoang hô lên. Trên máy bay này không thiếu mỹ nữ, cũng không thiếu tiếp viên hàng không, còn có mỹ nữ cấp thần như Tống Xính Đình và Đồng Kha này. Đám liều mạng bọn hắn, hôm nay muốn hưởng thụ thịnh yến sắc đẹp. Nhóm hạ thủ của Ngô Trần không đang giống như sói đói, chuẩn bị nhào tới phía Tống Xính Đình. Chuyện đề cử, vợ hờ yêu của Tổng Tài, tín vật định tình của Tổng Tài. Nhưng đúng vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ sau lưng. Đám rác rưởi, các người dọa đến vợ và em dâu tôi rồi. Ngô Chấn Khôn nghe vậy lập tức nhíu mày, toàn bộ đám thủ hạ kia cũng kinh hãi. Tất cả mọi người ở khoang hạng nhất đều nhìn về phía cửa. Sau đó, liền gặp một người đàn ông dáng người thẳng tắp mang theo một đại hán khôi ngô, không nhanh không chậm đi tới. Chính là Trần Ninh và Điền Trừ. Ngô Chấn Khôn nói xong, liền nói với đám người dữ tợn, trong mắt đều lộ ra vẻ tham lam bên cạnh mình. Các người chơi thì chơi, chơi xong nhớ phải tiễn Tống tiểu thư lên đường. 10 thủ hạ hung thần ác độc, cả đám đều như là sói hoang hô lên. Trên máy bay này không thiếu mỹ nữ, cũng không thiếu tiếp viên hàng không, còn có mỹ nữ cấp thần như Tống Xính Đình và Đồng Kha này. Đám liều mạng bọn hắn, hôm nay muốn hưởng thụ thịnh yến sắc đẹp. Nhóm hạ thủ của Ngô Trần không đang giống như sói đói, chuẩn bị nhào tới phía Tống Xính Đình. Nhưng đúng vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ sau lưng. Đám rác rưởi, các người dọa đến vợ và em dâu tôi rồi. Ngô Chấn Khôn nghe vậy lập tức nhíu mày, toàn bộ đám thủ hạ kia cũng kinh hãi. Tất cả mọi người ở khoang hạng nhất đều nhìn về phía cửa. Sau đó, liền gặp một người đàn ông dáng người thẳng tắp mang theo một đại hán khôi ngô, không nhanh không chậm đi tới. Chính là Trần Ninh và Điền Trừ. Ngô Chấn Khôn nói xong, liền nói với đám người dữ tợn, trong mắt đều lộ ra vẻ tham lam bên cạnh mình. Các người chơi thì chơi, chơi xong nhớ phải tiễn Tống tiểu thư lên đường. 10 thủ hạ hung thần ác độc, cả đám đều như là sói hoang hô lên. Góc truyện audio.com. Trên máy bay này không thiếu mỹ nữ, cũng không thiếu tiếp viên hàng không, còn có mỹ nữ cấp thần như Tống Xính Đình và Đồng Kha này. Đám liều mạng bọn hắn, hôm nay muốn hưởng thụ thịnh yến sắc đẹp. Nhóm hạ thủ của Ngô Trần không đang giống như sói đói, chuẩn bị nhào tới phía Tống Xính Đình. Nhưng đúng vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ sau lưng. Đám rác rưởi, các người dọa đến vợ và em dâu tôi rồi. Ngô Chấn Khôn nghe vậy lập tức nhíu mày, toàn bộ đám thủ hạ kia cũng kinh hãi. Tất cả mọi người ở khoang hạng nhất đều nhìn về phía cửa. Sau đó, liền gặp một người đàn ông dáng người thẳng tắp mang theo một đại hán khôi ngô, không nhanh không chậm đi tới. Cách chương.